hắn lấy danh nghĩa nhắn nhủ tần đế đến thăm Nhạc Thiểu Sâm, để cho hắn cảm động và nhớ nhung hoàng ân. Đến lúc đó chiếu thư tần đế đặc xá chuyển đến là có thể đòi Nhạc Thiểu Sâm hồi kinh. Hắn tự nhiên sẽ cảm động và nhớ nhung hoàng ân, cả đời thần phục triều đình. Hơn nữa, hắn cường điệu, mình chắc chắn sẽ không trở lại triều đình làm quan, để là một vương gia nhàn tản, ngào du rừng núi, hy vọng Hoàng Phủ Giác có thể làm một vị hoàng đế tốt, như vậy cũng đủ lấy có thể loại trừ Hoàng Phủ Giác lo lắng. Nhạc Thiểu Sâm kẽ rủ mắt xuống, Hoàng Phủ Cẩn biết hắn nghe vào. Hoàng Phủ Cẩn lại nói, Phong Nhi tỉ muội vẫn nhớ ngươi, trên đường cũng chịu không ít khổ đâu, người mang nàng cùng Lâm Nhi hồi kinh. Tề Vương Phủ vì tỉ muội bọn cô cũng chuẩn bị đồ cưới phong phú. Cái người anh này nên hào hào vì muội muội an bài một chút hôn sự, cũng coi là thực hiện một phần tâm nguyện của nghĩa phụ. Diệp Chi Vân thấy Nhạc Thiểu Sâm để thư lại cố ý nói qua, Hoàng Phủ Cẩn không thể không để ở trong lòng. Nước mắt Nhạc Thiểu Sâm rốt cuộc chảy xuống, cúi đầu khóc giống, sư phụ, sư phụ. Hoàng Phủ Cẩn phân phó làm nhược, đi dọn dẹp phòng để Nhạc tướng quân cùng Nhạc cô nương ở tạm. Lan Nhược tiến lên phía trước. Viện đã thu thập xong, Nhạc tướng quân cùng Nhạc cô nương đi theo ta thôi. Nhạc Thiểu Sâm đứng dậy, hắn dùng sức dụi dụi con mắt. Cả đời này hắn rất qua mấy lần nước mắt như vậy, Hoàng Phủ Cẩn ngồi ở chỗ đó hắn ít biết. Khi bây giờ hắn nhìn lại, vương gia đã không phải là hoàng tử ngày đó, cũng không có nữa cái loại phong cách tối tăm tàn nhẫn mất tinh thần, không bao giờ là thiếu niên như tu la địa ngục. Hắn trưởng thành, biến thành một nam nhân thành thục, có trách nhiệm, có chủ kiến. Người đàn ông này lựa chọn nữ nhân kia, sau đó vứt bỏ các huynh đệ từ trước. Nhạc Thiểu Sâm khinh miệt liếc mắt nhìn Tô Mạt bên cạnh. Tô Mạt cảm thấy hắn bất kính, nhưng cũng không để ý. Đối với cô mà nói, bọn họ cũng sẽ trở thành khách qua đường. Không có cần thiết vì một ngọn gió mà phiền não. Nhạc Phong Nhi đứng dậy đỡ hắn nhẹ giọng. Ca ca, chúng ta vẫn là nghe vương gia an bài thôi. Vương gia cũng có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Nói qua cô nhìn Tô Mạt một cái, ánh mắt rất là ỉ mình đoan trang lễ độ, mang theo một chút kiêu khích cùng khiển trách. Tô Mạt cười với cô xong. Nhạc cô nương thật là phúc lớn mạng lớn, tin tưởng nhất định sẽ có phúc khí lớn. Nhạc Phong Nhi khiêm cùng lễ phép cúi người, đa tạ Tô tiểu thư. Sau đó đỡ Nhạc Thiểu Sâm đi theo Lan Nhược. Ban đêm, Tô Mạt để Đặng Vĩnh Trung chuẩn bị rượu rồi món ăn cho Nhạc Thiểu Sâm đón gió tẩy trần. Nhạc Thiểu Sâm ít nói kiệm lời, không giải thích thêm bất kỳ câu nào chuyện tự giết quan lại chạy trốn, cũng không có bất kỳ thỉnh cầu nào nữa đối với Hoàng Phủ Cẩn, mà là bay thẳng đến mau uống rượu. Tiểu lượng hắn lớn, uống nhanh, nhưng cũng không lập tức say, vì vậy tiếp tục uống thật nhanh. Hoàng Phủ Cẩn nói với hắn, từ nay về sau, biên giới đại chu an bình, liền giao cho ngươi, chỉ cần có ngươi ở đây, quanh thân những ngoại tộc kia nhìn chằm chằm cũng không dám xâm chiếm một đất đất ta đại chu. Nhạc Thiểu Sâm uống đến như nước rửa trôi qua, hắn đỡ cánh tay Hoàng Phủ Cẩn, nghiêm túc nhìn hắn, gật đầu một cái, lớn tiếng, vương gia yên tâm, ngoài để cho ta lên núi đào xuống biển lửa, ta đều sẽ không tiếc, huống chi là giữ quân phép là một tên tướng quân. Thuộc hạ tự nhiên tuân lệnh, thần phục tân đế, bảo vệ biên cảnh, đến chết cũng không đổi. Hoàng Phủ Cẩn bưng ly rượu lên. Bổn vương kính ngươi một ly. Là năm tháng quá khứ, vì hiện tại, vì tương lai, ngươi là huynh đệ tốt của bổn vương. Nhạc Thiểu Sâm cảm giác mình lại muốn khóc, liền ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch một chén lớn rượu. Nhạc Phong Nghi ở một bên nhìn trăng sáng, sầu ký nói với Tô Mạt. Tô tiểu thư, ta thật sự hâm mộ ngươi. Ngươi cả đời này không chi phí sức lực, có thể có được muốn. Thế gian có mấy nữ nhân sẽ có hạnh phúc như ngươi vậy đấy. Tô Mạt nhìn cô một cái lạnh nhạt. Nhạc cô nương, ngươi sai lầm rồi, hạnh phúc là mình tranh thủ được. Nhạc Phong Nhi cười cúi đầu. Đúng, nhà tranh thủ được, nàng kia có lỗi gì đây? Vì hạnh phúc của mình vẫn cố gắng như vậy, tại sao bọn họ không cho phép, không đồng ý, nhất định đối nghịch cùng cô đây? Cô nói qua, cô nhất định phải lấy được hạnh phúc của mình, nhất định. Nhạc Thiều Sâm rốt cuộc uống rượu say mềm, Hoàng Phổ Cần tự mình đưa hắn trở về phòng. Lúc đi ra, Nhạc Phong Nghi vừa vặn trở lại, cô xem hắn một cái, âm thanh nhu nhu. Vương gia, Phong Nghi sẽ cùng đại ca trở về. Cảm ơn Vương gia vì Phong Nghi làm tất cả. Phong Nghi cả đời này cũng sẽ không quên. Mặc kệ Vương gia ở nơi nào, Phong Nghi chúc phúc người. Hoàng Phổ Cần gật đầu một cái lạnh nhạt. Ngươi cũng bảo trọng. Nói xong liền bạt cước rời đi. Nhạc Phong Nghi đứng ở hành lang hạ lặng lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi. Từ thế kia sao anh Tuấn tiểu sái, đi bộ cũng ngang ngược như vậy, không cho người coi thường. Nam nhân yêu nhã cao quý, động nhân như vậy, cô yêu cái bao lâu? Lâu như vậy, lâu cho cô cảm thấy từ nhỏ chính là vì hắn. Cho nên, tại sao Tô Mạt muốn cướp đi hắn? Cô rõ ràng do bất luận kẻ nào cũng thương hắn hơn. Một ngày nào đó hắn sẽ biết cô thương hắn đến cỡ nào đây. Vì yêu hắn, cô có thể làm được điều gì? Nhạc Thiểu Sâm trở lại, vì trấn an hắn, Hoàng Phủ Cần để Đặng Vĩnh Trung lao công ở Hải Tinh dụng mới một ít tiền. Báo lên chi tiết cái chết của quan sai vẫn lấn áp bọn họ. Chờ chết cũng xử phạt, cách chức không bao giờ bổ nhiệm. Đợi chừng mấy hôm, quả nhiên thủ dụ hoàng đế liền từ trên biển có khâm sai đặc biệt mang đến. Trước điều hắn hồi kinh để cho án nán trong quân Ngụy Vương một đoạn thời gian, phụ tá Ngụy Vương đợi qua một thời gian ngắn liền chính thức đặc xá tội lỗi của hắn. Đến lúc đó sẽ điều nhiệm hắn làm tướng quân, lập công rồi có thể tiếp tục thụ phong. Lại nói đây coi như là cực kỳ khai ân, thiên đại ban ơn. Nhạc Thiểu Sâm xem ra nhưng không sung sướng. Vui mừng nhất là đám người Tô Mạt tìm được Nhạc Thiểu Sâm, đem Nhạc Phong Di giao cho hắn, coi như là bỏ rơi một cái túi lớn. Tâm tình cô cực tốt, nhìn La Như thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đi đến trấn nhỏ của mình. Để đó đã xây dựng bên trong. Cô nghĩ tham gia xây dựng, thể nghiệm cái loại tâm tình vui sướng nghỉ một chỗ dựng lên. Liền Doãn Thiếu Đường đều không coi ra gì. Cô đều đã an bài tốt rồi. Đến lúc đó tự nhiên có quan binh hộ tống đoàn người Nhạc Thiểu Sâm trở về kinh. Như vậy bọn họ liền tương đối an toàn. Hơn nữa, đi là đường biển, bọn quan binh khống chế hoàn toàn, lại chuyển đường bộ, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Cô vô tình đi đến trong vườn hoa, lại nghe thấy có người như xưa xảy ra tranh chấp, nghe âm thanh là Lưu Hỏa cùng Lưu Vân, không khỏi có chút kinh ngạc. Hai huynh đệ này cũng sẽ gây gổ sao? Hơn nữa, Lưu Vân không có ở đây, Lưu Hỏa cũng ỉu xìu, hỏa khí cực kỳ lớn, nằm mơ thấy Lưu Vân. Thế nào Lưu Vân trở lại mới mấy ngày, hai người lại còn gây gổ. Càng tò mò hơn là Lưu Vân. Lưu Vân, người này từ nhỏ không giận dữ, vẫn luôn là ôn nhu thể thiếp, dễ tính. Cô tiến lên vài bước, đứng ở phía sau núi giả, ké đầu một chút, có thể nhìn thấy hai người đứng ở dưới tán hoa anh đào, đang tranh luận cái gì. Nội lực cô tinh xảo, cẩn thận vừa nghe liền có thể nghe. Lưu Hỏa hình như rất tức giận. Lưu Vân, người làm sao rồi? Nhạc Phong Nghi, người còn không biết, lại vẫn thay cô ta nói chuyện. Người vì nàng giáo huấn ta, người rõ là... Âm thanh Lưu Vân có chút đạm mà lạnh. Thật là cái gì? Rõ ràng người không đúng. Mặc dù nàng có lúc quả thật có chút quá đáng. Chỉ là, nàng đều đã sửa lại, muốn cùng Nhạc tướng quân hồi kinh rồi. Làm sao người còn khắp nơi nhắm vào nàng? Nàng chỉ là một nữ hài tử, cũng rất không dễ dàng đâu. Người chỉ có thấy được một mặt, nàng làm người ta ghét, có thành kiến đối với nàng. Không thấy được nàng thiện lương, kiên cường. Lưu Hỏa hừ lạnh. Là đâu? Ta không thấy được. Bởi vì ta trừ thấy nàng ác độc cùng ghét, còn có chẳng biết xấu hổ. Ta căn bản nhất điểm cũng không có thấy cái gì thiện lương. Lưu Vân động tức. Ta không thèm nghe người nói nữa. Dù sao nàng muốn đi, người tốt nhất khách khí với nàng. Lưu Hỏa tính tình lớn hơn. Người có phải đối với nàng có ý tứ hay không? Lưu Vân ngẩn ra trách cứ. Người mới là thật hồ đồ. Ta cũng chỉ là cảm thấy nàng cũng thật đáng thương, cũng lại thiện lương kiên cường, đáng giá chúng ta đi tôn trọng một cô gái. Cái này cùng ý tứ không ý tứ có quan hệ gì? Người kéo những thứ kia vào làm gì?

đáng tiếc. Chậm có đúng hay không? Cô cúi đầu cười một tiếng. Ta đi, người đừng lo lắng nữa. Ta sẽ thật tốt, trở lại kinh thành thật tốt cuộc sống. Vì ta, cũng vì ngươi. Nói xong cô bước nhanh đi mau, hình như sợ mình đổi ý, cơ hồ muốn chạy. Lưu Vân kinh ngạc nhìn, giống như là bị sét đánh, nháy mắt sau đó hắn chợt đuổi theo. Tổ Mạt cầu mày, vốn là muốn ngăn lại hắn, có chút cảm thấy chuyện có lẽ vẫn là thuận theo tự nhiên. Cô thở dài, từ từ tránh ra. Lưu Vân đuổi theo Nhạc Phong, đứng ở trước mặt cô, một đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm. Người nói là sự thật sao? Nhạc Phong nghi chặt chẽ cúi đầu, lộ ra cổ trắng nõn béo mập, dịu dàng như ngọc. Cô cắn răng, âm thanh thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy nổi. Người coi như ta nói bậy, thì nhân thuyết mộng đi. Vừa nói vừa phải đi, lại bị dưới chân dây leo vấp một cái. Lưu Vân vội kéo cô, thân hình cô mảnh khảnh nhu nhược vô cùng, ở trong tay của hắn giống như yếu đuối. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm cô, nghiêm túc nhìn chằm chằm. Phong Nhi, người nói là thật sao? Cô nhắm mắt lại, lại gật đầu một cái. Lưu Vân chợt ôm cô vào trong ngực dịu dàng. Người yên tâm, ta không phụ ngươi. Không có người, cũng chưa có Lưu Vân tỉnh lại. Ta sẽ nói cùng thiếu gia, cùng tiểu thư, muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Cơ thể Nhạc Phong Nhi hơi run rẩy, làm như mừng như điên. Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi phải cùng ta hồi kinh sao? Lưu Vân lại lắc đầu một cái. Không, ta không thể trở về kinh. Ta muốn đi theo thiếu gia, cùng tiểu thư. Bọn họ cần ta. Nhạc Phong Nhi rũ mắt xuống, đè xuống ánh sáng lãnh khốc tàn nhẫn dục vọng. Cô âm thanh mềm mại như nước. Nhưng là ta sợ. Đừng sợ. Lưu Vân cười cười. Ta sẽ nói cho tiểu thư cùng thiếu gia, ta cứu người của ngươi, nhưng người cũng cứu vớt lòng của ta. Nếu như không phải là người kia một phen, ta sẽ không tỉnh lại đi. Người đã không phải là Nhạc cô nương từ trước, bọn họ sẽ biết được, cũng sẽ chân chính tiếp nạp ngươi. Nhạc Phong Nghi nhẹ nhàng ôm ngực của hắn. Chẳng lẽ ta muốn lưu lại theo chân bọn họ cùng nhau? Như vậy sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Ta không muốn. Lưu Vân an ủi. Không phải sợ, bọn họ đều là hiểu lý lẽ. Chỉ cần thấy được cố gắng của ngươi, sẽ không cự tuyệt ngươi. Nhạc Phong Nghi khéo léo gật đầu một cái. Sau bữa cơm trưa, Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần đọc sách. Lúc này Lưu Vân đi vào, một bộ thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tô Mạt cố ý không nhìn hắn, Hoàng Phù Cần nói. Có chuyện gì sao? Lưu Vân gật đầu một cái. Thiếu gia, tiểu thư, ta có chuyện muốn nói cùng các ngươi. Tô Mạt lúc này mới ngẩng đầu lên. Vừa đúng ta tìm ngươi đây. Ta cùng bọn A Lý thương lượng qua, muốn cho ngươi qua. Qua ít ngày A Cầu Thái sẽ tới, người phụ trách chăm sóc bảo vệ hắn. Về phần Nhạc tướng quân, hắn và Nhạc cô nương trở lại kinh thành, do quan binh hộ tống không cần chúng ta. Chúng ta có thể tập trung tinh lực xây dựng nơi này. Ngược lại có phải tạo thuyền, tất cả mọi người rất bận, người đi chuẩn bị một chút thôi. Lưu Vân sửng sốt một chút, chuyện của mình còn chưa nói, hãy nhìn bộ dạng Tô Mạt, hình như không cho phép hắn nói. Tiểu thư, ngươi phải là có chuyện, lúc sau rồi nói, ta đi hai ngày liền đi qua, sẽ không trễ nải. Nói xong, lúc này Lan Như lại tới tìm cô, nói bên kia có chuyện muốn cô xử lý, Tô Mạt liền vội vã rời đi. Lưu Vân đầm tại nơi đó, không biết làm sao mới phải, Hoàng Phủ Cần nhìn hắn một cái. Nếu tiểu thư quyết định, ngươi cứ theo làm đi, nếu như chuyện rất cấp, không ngại nói cho ta biết trước. Lưu Vân không biết vì sao, có chút không nói ra miệng, lắc đầu một cái. Không vội ạ. Nói qua liền cáo lui. Hoàng Phủ Cần nhìn hắn có chút thay đổi, nghĩ là bởi vì cụt tay nên cũng không tìm tòi nghiên cứu nhiều. Tổ Mạt cùng Lan Như rời đi nơi đó. Cô xem Lan Như một cái, mình đã sớm phân phó, nếu như thấy Liều Hòa tìm đi qua, tìm lấy cớ gọi cô ra. Lan Như nhìn Tô Mạt một cái. Tiểu thư, ta cảm thấy được Lưu Vân có điểm không đúng đấy. Tô Mạt tự nhiên vì sao biết, liền nói. Không có gì, hắn sẽ khá hơn. Đi rèn luyện một chút là tốt thôi. Là Như mím mím môi. Tiểu thư, ta cảm thấy hắn đối với Nhạc Phong... Tổ Mạt cười cười. Hai người từng vào sinh ra tử, nhất định sẽ có chút không giống nhau. Không có gì, chớ quan tâm bậy bạ. Lan Như gật đầu một cái. Nếu tiểu thư nói như vậy, vậy khẳng định không có gì. Tô Mạc nói, người đi phòng bếp xem một chút điểm tâm chuẩn bị như thế nào. Ngày mai cho Lưu Vân mang theo. Chờ bọn Nhạc tướng quân lên đường, chúng ta cũng liền rời khỏi nơi này. Phải đi trấn nhỏ xem một chút, còn phải đi giải quyết chuyện Doãn Thiếu Đường. Đây chính là con rắn độc ẩn núp, không chừng lúc nào thì sẽ nhảy ra cắn một cái. Lan Như lập tức đi đến. Tô Mạt liền trở về gian phòng. Hoàng Phù Cần còn đang chờ cô. Không có chuyện gì chứ? Dĩ nhiên không có. Chúng ta tới đánh cờ đi. Hôm nay Hoàng Phù Cần tâm định, vốn là không bằng tại đánh cờ của cô, ngược lại có thể vượt qua cô. Cô phải nỗ lực mới được. Hoàng Phù Cần liền theo cô đánh cờ. Sau một lúc lâu, nghe là Như ở bên ngoài thở phì phò. Tì tì, ngươi nói ta sai chỗ nào? Ta làm điểm tâm rồi, phải dùng tới nàng cua tay múa chân sao? Lan Nhược lạnh nhạt. Nàng cũng là muốn cho mọi người làm chút điểm tâm, nhưng không phải để ý tới nàng. Lan Như hừ một tiếng. Ta thế nào như vậy không lạ gì nàng đâu. Cũng không biết Lưu Vân kia gần không được bình thường, thế nhưng khắp nơi chăm lo cô ta, làm cho giống như cô ta nhiều đáng thương. Chúng ta đều ở đây khi dễ cô ta không bằng. Tiểu thư để cho ta cho Lưu Vân làm chút điểm tâm, ta đều phải làm cho tốt. Nàng đột nhiên như vậy, tất cả đều cho ta hư. Lan Nhược khuyên nhủ. Vậy ngươi sẽ để cho nàng làm, dù sao cũng không phải là có cái gì mà không được. Lúc nàng không lộ ra cái đuôi hổ ly, không phải sai lầm trước, ngươi không cần trêu chọc cô ta. Sớm một chút đưa cô ta đi mới nghiêm chỉnh. Lan Như cười lạnh. Nếu nàng chịu đàng hoàng rời đi, đó mới là gặp quỷ đấy. Nói xong lời này, đã nhìn thấy Nhạc Phong Nghi đang cầm một bàn điểm tâm. Siêu Vẹo chỉ trực sụp đổ đứng ở cửa nách, khổ sở nhìn. Lưu Vân đi theo cùng đi. Đi thôi, đem điểm tâm cho tiểu thư cùng thiếu gia đi. Nhạc Phong Nghi muốn giải thích cùng Lan Như. Lan Như, ta không phải cố ý. Lan Như hừ một tiếng xoay người đi, không quan tâm. Lan Nhược hướng Lưu Vân cười nhạt. Tính Lan Như như vậy, các ngươi đừng phiền lòng. Nói xong xoay người cũng đi nhanh. Lưu Vân nói, ta không làm việc gì trái với lương tâm, tự nhiên cái gì cũng không sợ. Chúng ta đem điểm tâm cho tiểu thư đi, sau đó cùng nàng và thiếu gia nói rõ ràng thôi. Nhạc Phong Nghi lại do dự. Cũng không cần, tránh cho khiến tiểu thư đối với ngươi có cái nhìn không hay. Sẽ không, tiểu thư rất tốt, vô cùng săn sóc chúng ta. Nhạc Phong Nghi liền cầm hộp đựng thức ăn, cùng Lưu Vân đi phòng Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt nghỉ ngơi. Tô Mạt đang do dự, dường mắt thấy bọn họ đi vào, trong lòng thoáng qua một tia không vui. Nhạc Phong Nghi quả nhiên là càng ngày càng lớn lối. Phương gia, tôi tiểu thư, ta đã làm chút điểm tâm, các người nếm thử một chút. Nhạc Phong Nghi tiến lên, đặt hộp đựng thức ăn lên bàn. Bên trong là chút hoa đào tô, hải đường cao, các loại, thoạt nhìn rất tinh xảo. Hoàng Phủ Cần thì trừ điểm tâm của Tô Mạt, người khác cũng đưa tới hắn không quan tâm, đầu hắn cũng không ngẩng lên. Để đó đi, đồ thu thập xong thì đi, để đảng Vĩnh Trung thu thập nhiều đặc sản một chút, trở về kinh thành cũng dễ tặng người. Ta càng người ở phương diện này không để ý, người chú ý nhiều hơn. Nhạc Phong Nhi mím môi, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Lưu Vân muốn nói cái gì, Tô Mạt nhìn về phía hắn. Hả, ngươi có việc gì, nên đi chuẩn bị đi, sáng mai sẽ xuất phát đấy. Lưu Vân cũng không đi, còn muốn nói điều gì. Hoàng Phù Cần cau mày một chút, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút sắc bén, Lưu Vân không khỏi chấn động. Thiếu gia mặc dù rất dung túng đối với bọn họ, nhưng là nếu có người không tôn trọng tiểu thư, đó chính là phạm vào đại húy kỵ của hắn. Hắn như vậy đã là không nghe Tô Mạt rồi, cảm thấy Hoàng Phù Cần không vui. Nhạc Phong Nhi vội nói. Thật ra thì, nhưng thật ra là ta có chút chuyện muốn thương lượng cùng vương gia. Hoàng Phù Cần ồ một tiếng. Chuyện gì cứ nói đi. Tô Mạt lại biết cô muốn nói gì. Nếu như nàng mở miệng, Hoàng Phù Cần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa một khi mở miệng, Tô Mạt cũng không tiện cự tuyệt, cho nên dứt khoát không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Cô nói, trời không còn sớm, nếu như có chuyện, không ngại ngày mai rồi hãy nói. Ta cũng cần ca ca còn phải đi ra ngoài làm chút chuyện, chắc phải sáng sớm ngày mai trở lại. Hoàng Phù Cần nhìn cô một cái, trước chờ nói muốn đi ra ngoài làm việc, nhưng nếu Tô Mạc nói như vậy, liền nhất định là có đạo lý của cô, cho nên hắn cũng liền chấp nhận. Nhạc Phong Nhi cơ hồ cắn bể môi, nhìn Tô Mạc cùng Hoàng Phù Cần đã thế, lời của cô không xuất khẩu được rồi, chỉ đành phải liếc về phía hướng Lưu Vân. Lưu Vân hình như cũng không còn biện pháp, hai người đã nắm tay ra khỏi phòng, cô thở dài. Lưu Vân ca ca, chúng ta còn là... Thôi, nếu có duyên, chính ta chờ người tại kinh thành. Lưu Vân đau lòng nhìn cô vì hắn làm chút điểm tâm, vì muốn lấy lòng mọi người, dùng tay đụng vào nồi, bỏng bị nổi nhọt, nhưng là như cũng Lưu Hòa, không thông cảm cô. Ngược lại trầm trọc khắp nơi để cho hắn thấy thương. Đừng sợ, nhất định sẽ có biện pháp. Thực là bất đắc dĩ được, người tạm thời trở lại kinh thành đi. Ta còn có nhiệm vụ trong người, lại xác thực không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Chờ ta làm xong nhiệm vụ, ta sẽ xin phép thiếu gia cùng tiểu thư, nói rõ ràng cho bọn họ, sau đó đi kinh thành đón ngươi trở lại. Nhạc Phong Nhi gật đầu một cái mềm mại chí cực. Được, tất cả nghe lời ngươi. Hải Châu Thành vào mùa xuân lại lập tức náo nhiệt lên, các loại hoa tươi một mảnh, muôn hồng nghìn tía. Lưu Vân đã đi trấn nhỏ mấy ngày, bên này Nhạc Thiều Sâm cũng chuẩn bị mấy ngày sau lên đường. Đột nhiên lúc đêm khuya, Ali dẫn theo người về, vẻ mặt hắn nặng nề, có mật báo nói cho Tô Mạt cùng Hoàng Phổ Cần. Tô Mạt biết Ali từ trước đến giờ chững chạc, sẽ có rất ít khẩn trương như vậy. Nàng hỏi, Ali, rốt cuộc là cái gì gấp gáp? Thiếu gia tiểu thư, thuộc hạ lấy được mật báo, có không ít người muốn Nhạc tướng quân không thể quay về kinh thành. Không ít người, là một nhóm lực lượng hay là vài nhóm? Tô Mạt nhướng nhướng mày. Nói một chút coi. Ali móc ra một danh sách, đặt lên bàn dưới ánh đèn mở ra. Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt ngừng mắt nhìn qua, quả nhiên không ít người. Phía trên này, Ali vẽ một bức tranh, tiểu chú từ đâu có được loại tin tức này. Từ trên biển một đường hướng Bắc lại chuyển đến đất liền, đều đang có người mưu đồ. Tô Mạt hơi trầm ngâm một chút. Đây cũng không phải là không có gió. Hôm nay tân quân lên ngôi, trong triều võ tướng nhiều chỗ trống, chỉ có Ngụy Vương là một người. Những người đó đương nhiên sẽ thừa lúc vắng nhà mà vào. Nếu Nhạc tướng quân trở về thần phục tân quân, những người đó chỉ sợ sẽ không dễ dàng đưa đồ như vậy. Những người đó cô không nói rõ, chỉ là Hoàng Phủ Cần cùng A Lý cũng biết, hoặc là chỉ thế lực ngoại tộc mơ ước Đại Chu, tương tự với Doãn Thiếu Đường đại biểu Nam Trạch. Còn có Vân Quốc hàng năm cùng Đại Chu đánh giặc, còn có thế lực trong triều rắc rối phức tạp, những quần quý hảo môn không khỏi mơ ước vị trí cao. Nếu Nhạc Thiều Sâm trở về, con em bọn họ chỉ sợ chưa thể chiếm cứ địa vị cao nhất. Cho nên Nhạc Thiều Sâm muốn trở về cũng không phải là dễ dàng như vậy. Coi như Hoàng Phủ Cần thuyết phục Hoàng đế, Nhạc Thiều Sâm nguyện ý, cũng phải có một phen tranh đấu vụng trộm. Hoàng Phủ Cần nói, đã như vậy chúng ta ngược lại là phải hào hảo mưu đồ một phen, nghĩ sách lược vẹn toàn rồi. Điểm này cần ca ca không cần phải lo lắng, ta sớm có đối sách. Lúc Hoàng Phủ Cần muốn triệu hồi Nhạc Thiều Sâm, cô liền nghĩ đến khả năng này. Rất lâu, những đại thần quan trọng không phải chết ở giao kẻ địch, mà là chết bên trong lục đấu đá người của mình, trở thành vật hy sinh chính trị. Vì để cho Hoàng Phủ Cần có thể an tâm rời đi triều đình, cô tuyệt đối sẽ không để Nhạc Thiều Sâm xảy ra chuyện. Cô nghiêng đầu, người đi tìm mấy người vóc người phong cách giống Nhạc tướng quân đến mấy phần, sau đó làm nhiều mấy tờ mặt nạ dịch dung Nhạc tướng quân. A Lý vừa nghe, biết là muốn dùng thế thân mê hoặc kẻ địch, tìm nhiều người xấp xỉ, kẻ địch coi như nhiều cũng sẽ bị phân tán. Hắn gật đầu. Tiểu thư, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Tổ Mã Thướng Hoàng Phủ Cẩn nói. Cẩn ca ca, người cũng cần đi nói rõ ràng cùng Nhạc tướng quân, để cho hắn càng cẩn thận, không được hành động theo cảm tình, tuyệt đối không thể bởi vì kẻ địch khiêu chiến, hắn cũng không có vấn đề, hoặc là bởi vì tự ái mà không chịu tạm thời tránh địch. Hoàng Phủ Cẩn đứng dậy. Được, ta đi tìm hắn hàn huyên một chút. Chờ Hoàng Phủ Cẩn đi, Tô Mạt còn gọi Lan Nhược tới, để cho cô cầm một ít đồ vật, sau đó đi tìm Nhạc Phong. Ở cửa viện Nhạc Phong Nhi, Lan Nhược nhỏ giọng. Tiểu thư, ngài muốn đem những thứ đồ này cho nàng sao? Tô Mạt lạnh nhạt. Cũng chỉ là một chút vật ngoại thân. Nếu nàng là muội tử Nhạc tướng quân, vậy chúng ta tự nhiên phải bày tỏ. Nói qua ý bảo Lan Nhược tiến lên gõ cửa. Trong phòng, Nhạc Phong Nghi còn có hai người thị nữ hầu hạ. Đó là Tô Mạt mua cho cô. Từ Hải Châu Thành chọn lựa nữ hài tử, nguyện ý đi theo tới kinh thành. Đương nhiên là Nhạc Phong Nghi tự mình chọn lựa người hài lòng. Tô Mạt bỏ tiền mà thôi. Chương 2269 Ân Uy Tịnh Tể Phần 1. Thị nữ tiến lên mở cửa, Nhạc Phong Nhi đứng ở bên trong cửa, xem ra cảm xúc có chút xuống thấp. Thấy Tô Mạt cùng Lan Nhược đi vào, cô miễn cưỡng đứng dậy, cũng không hành lễ, chỉ là như vậy nhìn Tô Mạt. Đối với sự vô lễ của cô, Tô Mạt cũng không để ý, đi thẳng tới ngồi xuống một bên, ý bảo Lan Nhược đặt hộp gỗ lên bàn. Nhạc cô nương, mọi người quen biết, mặc kệ xảy ra qua chuyện gì, cũng đều đã qua. Hôm nay Lệnh huynh đã sắp hồi kinh, nhà cô nương sau này cũng sẽ có tiền trình thật tốt. Ta cùng vương gia đối với Lệnh tỷ muội cũng có chút bày tỏ, nơi này có chút nhân lượng cùng khế đất. Nhà cô nương là người thông tuệ, kinh doanh chút gì không phải tốn sức. Nhạc Phong Nhi hình như có chút kinh ngạc, không ngờ tới Tô Mạt sẽ cho cô đồ, chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng mà cũng chỉ là cơm đuổi ăn mày thôi. Cô đi lên trước tùy ý nhận, sắc mặt lại biến đổi, không ngờ tới Tô Mạt hào phóng như vậy. Trong hộp có ngân phiếu 30 vạn lượng bạc, có thể đổi ở khắp nơi, còn có cửa hàng, hương liệu, điểm tâm, các loại đồ trang sức, cả loại ở kinh thành là 10 nhà. Trừ ra còn có hai tòa trạch viện, đều là khu vực tốt kinh thành, có thể bán không ít bạc. Có thể nói có những thứ này, cả đời này có cái gì cũng không làm, cũng đủ rồi. Cô không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Người cho ta nhiều như vậy sao? Tô Mạt lạnh nhạt. Mọi người quen biết, quan trọng hơn ngươi là muội muội Nhạc tướng quân. Nhạc tướng quân là đệ tử cha nuôi gần ca ca, mọi người nên chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta muốn rời khỏi triều đình, tất cả còn phải cảm ơn Lệnh huynh. Chẳng những là những thứ này, ngươi về sau nếu như có cái gì cần bạc, cũng có thể đi trong kinh tìm vị Mẫn Trường Quỹ nói rõ tình huống, hắn cũng sẽ hết sức giúp các ngươi. Nhạc Phong Nghi nhất thời nóng lên trong lòng, đột nhiên lại lạnh lẽo, trái tim cười lạnh. Đây nhưng mà là người thắng nhường cô một chút thôi, trong một điểm thương hại là có thể để cho cô tâm phục khẩu phục sao? Nếu như gả cho vương gia, đâu chỉ được những thứ này. Tổ Mạt từ trước đến giờ tính toán tỉ mỉ, như thế nào lại mua bán lỗ vốn? Chẳng qua là muốn đuổi cô đi, cô có thể độc chiếm vương gia rồi, chẳng lẽ không đúng? Tổ Mạt nhìn cô hơi cúi đầu, chân mày khóe mắt lại toát ra oán hận, liền nói. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi, dọc theo con đường này có thể cũng sẽ có không ít nguy hiểm. Có vài người muốn tánh mạng Nhạc tướng quân, bọn họ sợ Nhạc tướng quân trở lại triều. Nhạc Phong Nghi a một tiếng vội vàng hỏi. Vậy như thế nào là tốt? Tổ Mạt nhìn ra được cô đối với anh mình quan tâm là thật, liền nói. Các người đều không cần lo lắng, chỉ cần theo ta cũng cần ca ca ăn bài là tốt rồi. Chỉ là trên đường còn xin ngươi giúp đỡ Nhạc tướng quân nhiều hơn, khuyên hắn để hắn không cần hành động theo cảm tình. Đại trưởng phu co được giãn được, tất cả trở lại kinh thành liền an toàn. Nhạc Phong Nhi gật đầu một cái. Cảm ơn người vì gia huynh suy nghĩ như thế, ta thay huynh trưởng cảm ơn người. Cô cúi xuống thì lễ. Tổ Mạt cũng không ngăn cô, cũng không hoàn lễ. chỉ sợ thứ nhất muốn Nhạc tướng quân tánh mạng chính là Doãn Thiếu Đường. Nam Trạch bọn họ luôn mơ ước Đại Chu, ý đồ chấm mút, chỉ vì ngày trước có Tề Vương cùng Nhạc tướng quân ở đây, bọn họ không dám phạm nửa tấc. Hôm nay vương gia muốn rời khỏi triều đình, nếu Nhạc tướng quân lại có cái gì bất chắc, vậy kế hoạch bọn họ có thể tiến hành. Cho nên, Nhạc tướng quân đối với hắn và chúng ta mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Cho nên Nhạc công nương nhất định phải làm hết sức khuyên lệnh huynh, để cho hắn không thể đối cứng với kẻ địch. Vẻ mặt Nhạc Phong Nhi có chút phức tạp, ngay sau đó lại sáng tỏ, trên mặt là sự khẳng định và tự tin. Ngươi yên tâm, ta hôm nay chỉ có ca ca cùng muội muội, ta nhất định sẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ. Tô Mạt gật đầu. Như vậy quá tốt. Cô lại ý bảo Lan Nhược. Lan Nhược đem một ống sắt đặt lên bàn. Nhạc Phong Nhi không hiểu nhìn Tô Mạt. Đây là ám khí chúng ta nghiên cứu, gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Ngươi thu, nếu quả thực thật gặp kẻ địch, không công phu có thể nghênh địch khẩn cấp trước mắt. Sau đó cô cầm lên biểu diễn cho Nhạc Phong Nhi một phen, dạy cô thao tác như thế nào, bảo đảm an toàn như thế nào. Chủ yếu nhất chính là một cơ quan, phía trên có chốt, đè xuống sẽ rất an toàn. Chỉ là ống bình thường, nếu gạt đi lên có thể nhấn cơ quan trở thành lợi khí giết người. Tô Mạt đem ống kim nhắm một tú côn ngay bên cạnh, ý bảo Nhạc Phong Nhi thử nhìn một chút. Nhạc Phong Nhi do dự vẫn là tiếp nhận, nhìn Tô Mạt một cái. Tô Mạt gật đầu. Cô thử thăm dò ấn xuống cơ quan một cái, xoạch mấy tiếng mảnh vang, chỉ thấy vô số hàn mang thoáng qua. Bằng một tiếng, tú côn này thế nhưng tét ra. Nhạc Phong Nhi lập tức ngây người như phỗng, cô chưa từng gặp qua ám khí cường đại như vậy. Còn đích thần thao tác tú đơn bị cương châm rậm rạp chẳng chịt đâm xuyên, sức quá lớn làm vỡ nát, mà cô thế nhưng cũng cảm thấy cánh tay tê dại phát đau, hẳn là bị chấn ngược. Đây là Tô Mạt cố ý làm giảm sốc cực tốt, nếu không cô có thể bị chấn bay. Mà tên cũng chỉ là Tô Mạt cầm kiếp trước trong tiểu thuyết mới mượn dùng, thực tế ám khí kia tự nhiên càng thêm lợi hại hơn so với loại Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Từ đó trong trấn, võ lâm liền có uy lực cực lớn như vậy. Ác độc chí cực ám khí, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Tô Mạt lại giao cho cô một bao cương châm, dạy cô cài đặt như thế nào, kiểm tra bảo dưỡng như thế nào. Vì Nhạc Tiểu Dâm có thể bình yên vô sự đến kinh, dù là Nhạc Phong, cô cũng không sao. Huống chi, Nhạc Tiểu Dâm hồi kinh, liền đại biểu Nhạc Phong Nhi vĩnh viễn rời đi tầm mắt cô và Hoàng Phủ Cần. Không cần phải tới phiền nhiễu bọn họ nữa. Cho nên cô đối với Nhạc Phong Nhi tự nhiên cũng là không có cảm tình gì. Nhạc Phong Nhi rất thông minh, học rất nhanh. Tô Mạt để cho cô thu ám khí, ai cũng không được nói. Sau đó liền cùng Lan Nhược cáo từ. Nhạc Phong Nhi đứng ở bên trong cửa, nhìn bóng dáng Tô Mạt yểu điệu bước ra cửa, trong lòng đột nhiên có một kích động. Nếu như mình hiện tại đem Bạo Vũ Lê Hoa Trâm nhắm ngay sau lưng Tô Mạt, có thể bắn nát mấy cô hay không? Thân thể cô khẽ phát run, ít có thể khống chế mình, lại có cái âm thanh nói cho cô biết, tốt nhất đừng như vậy. Không chỉ Hoàng Phủ Cần sẽ không bỏ qua cho cô, hậu quả trực tiếp rất có thể là cô lập tức bỏ mình. Tô Mạt còn hào hào, sau đó Tô Mạt thì có lý do quang minh chính đại giết cô, mà không phải đuổi cô đi. Tô Mạt cùng Lan Nhược rời đi tiểu viện tử của Nhạc Phong Nghi. Lan Nhược nói. Tiểu thư, mới vừa rồi Nhạc Phong Nghi động sát cơ. Tô Mạt cười một tiếng, cô làm sao không biết, ngũ giác mình bén nhạy như vậy, tự nhiên có thể cảm thấy cảm xúc Nhạc Phong Nghi phập phồng, cùng với sát cơ mãnh liệt, không biết che giấu như thế nào. Cho nên, hắn vẫn tính là thông minh, biết không thể làm như vậy. Người bình thường lấy được vũ khí cường đại là cừu hận ức chế không được đối với kẻ địch, sát khí cũng liền bộc lộ ra ngoài rồi. Bị kẻ địch cảm thấy hoàn toàn có thể giết cô. Cho nên nói, người bình thường tốt nhất không nên cầm vũ khí cường đại. Lấy được cũng khiêm tốn, tuyệt đối không thể bị người biết, càng không thể tùy tiện cảm thấy mình vô hạn cường đại, có sát cơ với người. Cũng may Nhạc Phong Nghi vẫn không nhúc nhích, Tô Mạt cũng không tự nhiên ra tay với cô. Tô Mạt vốn tưởng rằng tính khí Nhạc Phong Nghi sẽ trở mặt cùng cô, bởi vì Nhạc Phong Nghi cùng Lưu Vân thương lượng

có thể tới kinh thành bình an hay không. Lúc mới bắt đầu, cùng đoàn đường phía sau, thật ra thì ngược lại là dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Cho nên Tô Mạt không gấp rời đi, mà là sống ở Hải Châu Thành nghe tin tức. Cùng lúc đó, một khu vực bí mật, Doãn Thiếu Đường đang nằm ngủ ở trên giường, phủ lên da hổ, mặt vừa lòng thưởng thức rượu ngon, bên cạnh hai mỹ nhân tuyệt sắc đấm bóp cho hắn. Họ mặc lụa mỏng quần áo, thân thể uyển chuyển tinh tế, như ẩn như hiện, làm cho người mộng tưởng. Hắn mông lung đôi mắt hoa đào, tà nghễ nhìn mỹ nhân hướng tới hắn vứt mị nhãn xinh đẹp. Không biết vì sao lại cảm thấy không có hứng thú gì. Mỹ nhân trước ngực ba đảo mãnh liệt, nhẹ nhàng cạ chân của hắn, mềm đau âm thanh hình như có thể nặn ra mật. Thiếu chủ, nhân gia hầu hạ người không tốt sao? Doãn Thiếu Đường đưa ra tay thon dài ngọc trắng, nhẹ nhàng cầm cằm xinh đẹp, da thịt trơn nhẵn ngán, không đủ một nắm. Bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sẽ huyệt mạch căng phồng. Nhưng hắn, nhưng bây giờ không có hứng thú. Trong đầu óc hắn nói lên là mặt của Tô Mạt thuần khiết đến quá phận. Xinh đẹp thuần khiết như vậy, bất nhiễm phàm trần như vậy, để cho hắn có một loại kích động, rất muốn xem nàng hốt hoảng là dạng gì. Hắn biết điều mình rất muốn chết, hơn nữa hắn rõ ràng nên đem đối phó bọn họ đặt ở vị trí thứ nhất. Chỉ là bây giờ lại cảm thấy nhìn cô phản ứng để cho hắn thoải mái hơn một chút. Hắn ngừng mắt nhìn mỹ nhân này thật sâu, vẻ mặt dịu dàng, xem như là người tình nhân ái nhất, lẩm bẩm. Nhạc Thiếu Sâm phải chết. Vì kế hoạch của bọn họ, cũng vì đả kích của Tô Mạt, để cho cô xem một chút, cô cho là mình không có sơ sẩy, cũng bể trên tay hắn, không chịu nổi một kích động. Mỹ nhân chớp đôi mắt to dễ thương, kỳ nói. Thiếu chủ muốn hắn chết, hắn tự nhiên không dám sống lâu một khắc đồng hồ. Doãn Thiếu Đường mở miệng cười một tiếng, một tay lấy cô câu vào trong ngực cười trêu. Nói chuyện với người rất xuôi tai, bổn thiếu chủ rất hài lòng. Nói xong, ngón tay linh hoạt dò vào sa mỏng ở trong. Thân thể xinh đẹp bỗng dưng căng thẳng, thở hổn hển giống như rắn quấn lấy hắn. Hắn hồn cô vì không biết gì, chóp mũi lại có thể một loại nhàn nhạt, tựa một mùi thơm ngát, y hệt như hoa lại, rồi lại không rõ. Loại hơi thở này để cho hắn đột nhiên dâng cả dục vọng, chợt đè mình ở phía dưới, cổ tận tình mà cười lên. Một mỹ nhân khác làm như nhìn quen lắm rồi, cúi đầu khom người, từ từ lui xuống đi chuẩn bị. Hồi lâu, Doãn Thiếu Đường làm cho người ta chuẩn bị hương nước tắm. Hai người xinh đẹp giúp hắn lau thân thể. Lúc này, ngoài mảnh vang lên âm thanh trầm thấp. Thiếu chủ, thuộc hạ dò thăm tin tức Nhạc Thiếu Sâm của bọn họ. Doãn Thiếu Đường vừa nghe liền ngồi thẳng lên. Nói, Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt tự mình đưa hắn lên thuyền biển. Một đường hướng bắc, tính toán sang sông sau chuyển đường bộ. Doãn Thiếu Đường hừ một tiếng. Hắn tin tưởng đó là thật, Nhạc Thiếu Sâm mới là lạ, nhất định là thế thân. Âm thanh kia lại nói, còn có mặt khác, một nhóm đi tây đi đường bộ, còn có một nhóm đi phương hướng tây bắc. Doãn Thiếu Đường cười lên, ai nha, thú vị, thật thú vị, ba đường nhân mã, rốt cuộc đường nào mới là thật đây? Âm thanh kia giữ vững trầm mặc. Doãn Thiếu Đường hừ lạnh, phế vật, hắc gia như thế nào? Hồi bẩm thiếu chủ, còn không có tin tức chuyển đến, ngược lại Từ Lâm phu nhân vẫn muốn để cho chúng ta cứu nàng. Doãn Thiếu Đường trầm trọng, bọn họ cũng sẽ không giết nàng, nàng gấp cái gì? Nhạc Phong Nghi bị Lưu Vân cứu đi, ta cũng vậy không có cách nào. Dù sao nàng bán lão tử nương, Hoàng Phủ Cẩn cũng không nôn nóng, không để cho nàng lo lắng, đàng hoàng đứng ở chỗ đó. Bọn họ muốn đem nàng giao cho Vân Thiếu Khanh, vậy ta dĩ nhiên là có cách cứu nàng rồi. Âm thanh kia đáp, thuộc hạ sẽ truyền tin cho nàng. Doãn Thiếu Đường suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. Soạt một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Hai người xinh đẹp mặc dù đã thấy nhiều thân thể của hắn, nhưng vẫn là cảm thấy mục huyễn thần mê. Tham lam nhìn thân thể hoàn mỹ hắn, giống như quỷ phủ thần công tạo nên. Trong ánh mắt đều là ánh sáng cúng bái. Doãn Thiếu Đường rất hưởng thụ loại sùng bái này. Hắn cười cười, nhảy ra thùng nước tắm, cho người hầu hạ hắn thay quần áo. Nhạc Phong Nghi nơi đó không có tin tức truyền đến sao? Nhạc Tiểu Sâm rốt cuộc ở đâu? Nàng tự nhiên rõ ràng nhất. Hồi bẩm thiếu chủ, không có. Nhạc Phong Nghi người này cũng không thể tin. Dù sao chuyện liên quan đến huynh trưởng của cô ta chắc chắn sẽ không tùy ý tiết lộ. Doãn Thiếu Đường dơ lên lông mày tuấn tú đùa cợt. Nữ nhân kia ích kỷ ác độc, có cái gì nàng không dám? Huống chi ta cũng vậy, chứ nói muốn giết ca ca nàng, cũng chỉ là muốn cho ca ca hắn đi nơi đó làm khách. Nếu như Quy Thuận tốt hơn, nếu không phải chịu Quy Thuận chúng ta, sẽ hào hào nuôi hắn, cũng sẽ không bạc đãi hắn. Nàng cái gì lo lắng? Âm thanh kia nói về. Thiếu chủ anh minh. Doãn Thiếu Đường vất vất tay để mỹ nhân lui ra. Ngoài ra còn có người muốn mệnh Nhạc Thiểu Sâm sao? Đem tin tức tàn cho hắn, để cho bọn họ đi trước, tiêu hao nhân thủ Tô Mạt xuống. Còn có vài nhóm người, bọn họ kín đáo chuẩn bị hồi lâu, chỉ là bị Tô Mạt lừa gạt, đuổi theo thế thân đều không phải là một đội kia. Doãn Thiếu Đường cười ha ha, đấm giường hẹp mắng. Ngu xuẩn, thật là nhất ba ngu xuẩn. Thiếu chủ, cũng là Tô Mạt quá mức thông minh, Tô Mạt tài không thấp hơn thiếu chủ. Ta thích, ta thích. Doãn Thiếu Đường cười to. Chỉ ngươi sẽ nói lời nói thật, chỉ là thật sự nàng rất thông minh. Nếu như không có nàng, ta còn sợ Thắng Hoàng Phủ Cần ám muội. Bọn hắn bây giờ hai người, ta ngược lại thật ra sẽ hào hào chơi bọn họ. Hắn hình như quên mất thuyền lớn của mình mới vừa bị Tô Mạt tước được, ngược lại cảm thấy là mình đưa cho cô lễ ra mắt. Hắn tiếp tục nói. Ngươi để cho bọn họ nhìn một đường chằm chằm, nhất định phải đoán được Nhạc Thiểu Sâm rốt cuộc đi con đường kia. Ta không tin nàng có thể tìm thấy thế thân của Nhạc Thiểu Sâm. Chẳng lẽ liền Nhạc Phong Nghị cũng có? Âm thanh kia lĩnh mệnh. Doãn Thiếu Đường nghiêng dựa trên giường, híp mắt suy tư vấn đề. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần ngoài mặt đưa Nhạc Thiểu Sâm lên thuyền biển, có thể cũng chỉ là che giấu tài mắt, làm cho người nhìn. Này người lên thuyền rất có thể chính là một thế thân. Hai bên ngoài còn có hai nhóm người, một nhóm người đếm nhiều một chút, một nhóm người đếm ít một chút. Này hai nhóm người đều là lặng lẽ lên đường. Một nhóm ăn mặc áp tải, một đạo khác buôn bán bốn phương đều không thu hút. Càng như vậy càng để cho hắn hoài nghi, nhưng là hắn không muốn mình ra tay, để cho thủ hạ thả ra ý tứ, gọi những nhân mã Đại Chu hoặc là Mạc Vân Quốc sát thủ xuất động. Trước thử dò xét lại nói. Bọn họ không được, với hắn tự nhiên sẽ không khách khí chút nào đón. Sân về hoa nở, Tô Mạt ngồi ở trong sân, trong lường đỉnh đọc tin. Trấn nhỏ bên kia kích thước đơn giản, cây cũng đã gieo giống xong. Bọn họ muốn Tô Mạt cho cái tên. Tô Mạt không động đầu óc, vừa vạn Lan Như làm phủ dung cao cho cô viết phủ dung trấn. Bên cạnh còn có người của A Lý từ bên ngoài truyền tiến tới tin tức. Trong nhà tất cả mạnh khỏe, buôn bán đã đi vào quỹ đạo. Lão phu nhân mắc một cơn bệnh, thân thể hiện tại không phải rất tốt, chỉ là cũng không có gì đáng ngại, vẫn là có thuốc điều chỉnh, không thấy được đặc biệt tốt nhưng cũng sẽ không nặng. Tổ Mạt biết là bởi vì cha tổ mẫu lớn tuổi mới có thể như vậy. Bên ngoài buôn bán là Tô Việt cùng Tần Nguyên quân quản, trong nhà là Hỷ Thước cùng An Bình trông nom. Tô Nhu sinh một nữ nhi khả ái, Kim Quất cũng đang nghị hôn, chỉ là Hinh Nhi còn có chút vấn đề. Nàng hình như có tâm sự, nhìn mấy mối hôn sự, có người căn bản không quan tâm chân của cô, rất vui lòng kết thân, nhưng cô lại không chịu. Tô Mạt nghĩ tới lần này A Cổ Thái muốn đi qua, một nhà Hồ tiên sinh cũng tới, cô tính toán để Hình Nghi cũng cùng đi theo giải sầu, thuận tiện cho bọn hắn cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Nói không chừng, Hình Nghi cùng A Cổ Thái là được. Hơn nữa, A Cổ Thái rời đi Chữ Châu, cuộc sống đại tỷ tỷ đã rất hạnh phúc. Hắn cũng sẽ tự bỏ qua khúc mắc tiếp nạp người khác. Cô giao thư cho Lan Nhược, cho người đưa thư tới nhà. Lúc này Hoàng Phủ Cần cùng Lưu Hòa hai người đi tới vào đình nghỉ mát. Hoàng Phủ Cần ngồi xuống bên cạnh Tô Mạt, Lưu Hòa nộp một phong mật thư cho cô. Tô Mạt nhìn Hoàng Phủ Cần một cái, thấy hắn biểu tình ôn hòa, không có gì lo lắng thì biết rõ không có đại sự, tất cả trong lòng bàn tay. Mở ra nhìn, quả nhiên là người của Nhạc Thiểu Sâm gặp tập kích trên đường. Đội nhân mã cũng gặp tập kích rồi,